Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293. Man mang theo hắn xuyên qua đầu này thông đạo, hết thảy trước mắt rộng mở trong sáng, để Dạ Sắc có một loại chợt gặp chốn đào nguyên cảm giác. Cực kỳ to lớn không gian dưới đất bên trong. Có một tòa hùng vĩ kiểu dáng Âu Tây tòa thành, chiếm cứ ròng rã một nửa không gian dưới đất. Kamiya tòa thành chỉnh thể kiến trúc vật liệu là màu xám làm chủ. Hình tròn tòa nhà hình tháp, nhỏ hẹp nhưng đếm số lượng phong phú cửa sổ. Các loại vòm cùng trang trí lập trụ là cực kỳ điển hình kiểu dáng Âu Tây phong cách. Một đầu rộng lượng thảm đỏ từ tòa thành cổng kéo dài mà ra. Thảm đỏ bên cạnh là các loại phát sáng đạo cụ cùng hoa hồng cái giỏ. Lúc này, chính liên tục không ngừng có khách mặc lễ phục, yêu nhã vừa vặn chậm rãi đi qua thảm đỏ. Nhất làm cho Dạ Sắc kinh ngạc chính là, sở hữu tòa thành bên cửa sổ đều trang trí lấy hoa hồng tươi đẹp. Liền ngay cả tòa thành nóc nhà, cũng hiện đầy cánh hoa hồng, vì cưới Hàn Tuyết. Nót đặc biệt thật đúng là hạ thật là lớn lực khí a. Dạ Sắc khóe miệng tiếu dung càng ngày càng đậm, bởi vì Hàn Tuyết tọa độ cùng hắn vị trí hiện tại cơ hồ trùng hợp. Cũng liền đại biểu Hàn Tuyết thật khả năng ngay ở chỗ này. Căn cứ hệ thống địa đồ biểu hiện, cái này Kamiya tòa thành vị trí là nào đó ít ai lui tới sơn mạch trung ương. Đối đãi loại này nữ tử xinh đẹp nhất thế gian. Không chiếm được toàn bộ thế giới chúc phúc, ta đều thay nàng cảm thấy đáng tiếc. Man khẩn trương sửa sang lại lễ phục, sau đó lại có chút lúng túng nhìn Dạ Sắc một chút. Bởi vì tới tham gia hôn lễ vô luận là ai, trên cơ bản đều lấy lễ phục dạ hội làm chủ. Chỉ có Dạ Sắc một thân trang phục bình thường không nói. Ngực còn mang theo một cái túi lớn cũng không rõ bên trong chứa cái gì. Tựa như chuột túi, ta là trùng hợp đi ngang qua, chắc hẳn hầu tước hẳn là sẽ không để ý, Dạ Sắc giang tay ra. Hắn nhưng thật ra là đến tìm Hàn Tuyết muốn tình báo cùng Nguyên Chi Thạch. Thuận tiện nhìn một chút nót đặc biệt cùng ma tộc trong lúc đó có cái gì giao dịch. Về phần tham gia hôn lễ sau giống thượng lưu xã hội, mọi người nâng chén trò chuyện với nhau. Sau đó tại sân nhảy cùng múa một khúc sự tình, hắn không hề nghĩ ngợi qua. Trên thực tế bởi vì Marcus nguyên nhân, hắn đến nay đối hấp huyết quỷ không có cảm tình gì. Một mực nịnh nọt hắn Man cũng không ngoại lệ. Hắn cùng Man đi đến thảm đỏ về sau. Cái này một mình đặc biệt trang phục cùng ba lô rất nhanh liền đưa tới chú ý của những người khác. Lực, nhưng đang dò xét đến Dạ Sắc là cái quý tộc về sau cũng đều không có đang nói cái gì, nhiều lắm là chỉ là quăng tới một chút ánh mắt khinh bỉ, cho là hắn vũ nhục thân phận quý tộc, hấp huyết quỷ cho là mình là cao quý, có tước vị cùng không có tước vị kia hoàn toàn là hai cấp bậc, chỉ cần ngươi có tước vị cho dù là loại kém nhất nam tước kia mọi người liền đều là thượng lưu xã hội, hảo bằng hữu. Cho dù là bọn họ bình thường ở sơn động, ăn quả dại rau dại, lúc này cũng là thượng lưu quý tộc, liệt tân man nam tước, hạ lễ tảng đá một dương, so biển rượu một dương. Kamiya tòa thành cổng trước, có một cao một thấp hai cái hấp huyết quỷ đang phụ trách thu lấy cũng ghi chép hạ lễ. Bọn hắn có phần là khinh thường nhìn Man một chút. Trực tiếp đem kia một dương chân châu bảo thạch, ghi chép trở thành tảng đá, bởi vì lấy nót đặc biệt hầu tước tài lực mà nói. Cái này một dương đồ vật cùng tảng đá khác nhau cũng không phải là rất lớn. Bỏ vào trong bảo khố còn chiếm chỗ, Man khuôn mặt tái nhợt đột nhiên đỏ lên, nhưng sau đó lại cởi xuống dưới. Lúc đầu đồ vật liền không nhiều, còn mang một vị đồng bạn. Ha ha. Người cao hấp huyết quỷ đều không có mắt nhìn thẳng Dạ Sắc. Trực tiếp đem hắn trở thành Man đồng bạn. Không, đây là vương quốc tử tước. Sophia công chúa tự mình sắc phong Dạ Sắc tử tước. Màn vội vàng cho hai người này làm giải thích. Dạ Sắc bối cảnh hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng có thể được đến hoàng thất tự mình sắc phong, đây tuyệt đối là có mấy phần lai lịch. A, thì ra là thế. Thất kính, thất kính. Hai cái hấp huyết quỷ sững sờ. Sau đó tại Dạ Sắc trên thân đánh số lượng một lần về sau, vội vàng ở trên mặt chất lên tiếu dung. Nhất là nghe nói Dạ Sắc là ngẫu nhiên đi ngang qua cảm thấy hứng thú, cũng lấy ra 100.000 kim tệ hạ lễ về sau, nụ cười kia càng sáng lạn hơn. Ngày tiếp theo đối Man thái độ cũng khá. Dạ Sắc tiếp nhận một chương tinh xảo màu đỏ giấy ký. Tờ giấy này ký là tòa thành ra trận cho phép, cũng là một loại đẳng cấp biểu tượng, đồng thời còn là rời đi nơi này truyền tống trận. Giấy ký từ thấp đến cao có trắng, lam, đỏ, tím bốn loại. Màn có thể cầm tới một chương màu lam giấy ký hoàn toàn là cọ sát Dạ Sắc thân phận. Màu tím giấy ký đếm số lượng cũng không nhiều, là cho Hải Vương thành thành chủ, Hải Vương nội thành thần thánh công hội hội trưởng, cùng những cường giả khác đồ vật, có thể cho hắn một tấm màu hồng giấy ký, đã là cực kỳ cho hắn mặt mũi. Dạ Sắc ngược lại là một chút cũng không để ý giấy ký là màu gì, trực tiếp đem vật này nhét vào bên trong túi đeo lưng. Bởi vì Lăng giống như tỉnh ngủ, hắn thật là đi ngang qua a. Hôn lễ thời gian trùng hợp như vậy, có phải hay không là vương quốc gián điệp? Người cao hấp huyết quỷ nhìn chăm chú Dạ Sắc bóng lưng nói. Nào có gián điệp như thế trắng trợn, với lại ta thế nào cảm giác Dạ Sắc cái tên này rất quen thuộc, đồng bạn của hắn trả lời một câu. Ngay tại Dạ Sắc cùng Man đi vào tòa thành về sau, gian nào đó sửa sang căn phòng hoa lệ bên trong, một thân lễ phục màu đen nót đặc biệt hầu tước đang tại đi qua đi lại. Nót đặc biệt hầu tước anh tuấn, không phải bơ tiểu sinh loại kia nhu nhược nhan trị. Hắn cường tráng, thân thể khôi ngô, tỉ mỉ xử lý tóc dài có một loại riêng biệt mị lực. Cái gì? Dạ Sắc, hắn làm sao sẽ tới đây? Nót đặc biệt hầu tước mặt có chút thay đổi. Hắn là vương quốc quý tộc chân chính, không phải Man loại kia ở tại một cái góc vạn sự không biết tiểu nhân vật. Dạ Sắc chính là tinh linh tộc tự nhiên chi tâm, phía sau đạo sư là đỉnh tiêm bán thần tinh linh nữ vương. Ai cũng không muốn trêu chọc nhà mạo hiểm, nhưng tương tự bởi vì nó nhà mạo hiểm thân phận đặc thù, chỉ cần không phải một chút chuyện đặc biệt, tinh linh tộc đối với Dạ Sắc sống chết là sẽ không quản. Thế nhưng là để hắn khó giải quyết chính là Dạ Sắc một thân phận khác, do Sophia công chúa tự mình bổ nhiệm tử tước, cũng tặng cho ước định chiếc nhẫn thân phận đặc thù. Chiêu đãi tốt hắn là được rồi. Tối nay là ta đại hôn thời gian, người tới là khách, nhưng chết cho ta chết tiếp cận hắn. Nót đặc biệt phân phó một câu về sau, lại sửa sang lại chính mình nơ. Hắn nhớ tới Hàn Tuyết kia tuyệt sắc dung nhan, thân lòng không khỏi một trận lửa nóng. Cái này nhu nhược khả nhân nhi, chỉ cần tại đêm nay hôn lễ qua đi, liền có thể cùng đối phương cùng chung đêm đẹp. Cũng ban cho nó tiên tổ huyết dịch, đem chuyển hóa là huyết tộc, biến thành chính mình độc chiếm. Nàng hiện tại thế nào? Nót đặc biệt hướng bên người người hầu hỏi một câu. Hết thảy mạnh khỏe, áo cưới cũng đã đưa tới, chỉ đợi thời khắc vừa đến, khách quý đầy tịch, hôn lễ liền có thể bắt đầu. Rất tốt, Nót đặc biệt hài lòng gật đầu. Dạ Sắc khi tiến vào tòa thành đại sảnh về sau, đối cái này sửa sang vô cùng tráng lệ đại sảnh không có cảm giác gì. Màu đỏ cùng kim sắc làm chủ điều, không phải hắn đồ ăn, ngược lại là cái này một đại sảnh khách nhân, để hắn cảm thấy rất hứng thú. Sở hữu người quả thật như là thượng lưu xã hội. Mọi người nâng chén nói chuyện với nhau, khi thì khẽ cười một tiếng, yêu nhã hài hòa, một phòng hấp huyết quỷ a. Còn có mấy con hải sản, bên cạnh đi theo Man mồ hôi lạnh chảy ròng. nơi này bất cứ người nào đều không phải là hắn có thể chọc nổi. Nhưng ở cái này cái nhân tộc trong miệng, chẳng qua là hấp huyết quỷ cùng hải sản mà thôi, mà không biết lúc nào, Dạ Sắc trước ngực ba lô không thấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.